Bất hủ kiếm thần, chương 806, đưa ngươi nhập luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sơ hở dĩ nhiên là Lâm Dịch cố ý gây nên. Công Tôn Trác quá cẩn thận, vô luận là tiến công hay là phòng thủ, hầu như không chê vào đâu được. Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật, đúng vậy, chi tiết nắm được cực hạn. Tại đây loại kịch liệt giao thủ trong cũng vô pháp tìm được Công Tôn Trác sơ hở. Thậm chí Lâm Dịch đều biết lần sau lựa chọn lưỡng bại câu thương đấu pháp. Công Tôn Trác đều lựa chọn lảng tránh. Lúc này đây bất đồng. Lâm Dịch lộ ra sơ hở trước đây. Dẫn Công Tôn Trác xuất thủ. Hơn nữa người sau có nắm chắc tại một quyền bị thương nặng Lâm Dịch. Còn có thể bình yên rút đi. Nhìn như lưỡng bại câu thương kết quả, nhưng đều ở Công Tôn Trác trong lòng bàn tay. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề. Nếu như phiên thiên trưởng chỉ là phiên thiên trưởng mà nói, Công Tôn Trác có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Phanh, Công Tôn Trác một quyền đập vào Lâm Dịch ngực. Lâm Dịch cả người chấn động, sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui nửa bước. Nhìn thấy Lâm Dịch lui về phía sau, Công Tôn Trác con ngươi hiện lên một cái tiếu ý, đây là đối với cục diện chiến đấu chi tiết nắm chặt. Công Tôn Trác đã sớm ngờ tới, hắn lại trước một bước bắn trúng Lâm Dịch, hơn nữa dựa một quyền này lực, đủ để đem Lâm Dịch bức lui. Như vậy, Lâm Dịch vốn là phiên thiên trưởng liền đủ không đến Công Tôn Trác, chỉ có thể buồn bã thất bại. Ngay Công Tôn Trác tự cho là nắm giữ tất cả lúc, một cổ lành lạnh hàn ý không hề dự triệu hàng lâm. Công Tôn Trác chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ, cư nhiên ngửi được một cổ khí tức tử vong. Hai người giao thủ đến bây giờ, đại chiến say xưa, mặc dù hỗ có kiềm chế, nhưng Lâm Dịch chẳng bao giờ chân chính uy hiếp được Công Tôn Trác. Lúc này đây bất đồng, bong bong chanh. Một hồi lưỡi mác có tiếng bạo khởi, vang ở Công Tôn Trác bên tai, giống như kinh hãi phích lịch. Phiên thiên trưởng tại tới gần Công Tôn Trác chớp mắt, Lâm Dịch cánh tay trái tăng vọt gấp đôi. Ngũ chỉ đưa dài, móng tay bắn ra, trận kia lưỡi mác có tiếng đúng là móng tay bắn ra đầu ngón tay phát ra. Quần áo nổ lớn vỡ vụn, lộ ra một cái tráng kiện dị thường, đầy gân xanh cánh tay. Cơ thể mặt ngoài ngược dài màu xanh đậm lân phiến, giống như nước thép đúc kim loại, lóe ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, hung ác sát khí bức người. Thanh Long Chảo, bởi vì bị Công Tôn Trác đập trúng một quyền, Lâm Dịch phiên thiên trưởng nguyên bản không gặp được Công Tôn Trác. Nhưng lộ ra Thanh Long Chảo, đụng tới Công Tôn Trác lại dư giả, thật đơn giản một lần cận chiến đụng nhau. Vẫn là Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác hai người lá bài tẩy quyết đấu cùng trong lòng trên đánh cờ. Công Tôn Trác tự cho là tính hết mọi, nhưng chung quy nước đi một chiêu. Một mảnh to lớn âm ảnh bao phủ tại Công Tôn Trác đỉnh đầu, mang theo nồng đậm huyết tinh khí. Một kích phải giết, vật gì vậy? Công Tôn Trác trái tim không tranh khí kịch liệt nhảy lên, đến không kịp né tránh, chỉ có thể có hơi nghiêng người nghiêng đầu, đề phòng nguyên thần bị thương. Cùng lúc đó, Thanh Long Chảo hạ xuống. Nếu đánh ta một quyền, cũng đừng nghĩ bình yên rút đi. Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Thanh Long Chảo trực tiếp rơi vào Công Tôn Trác trên đầu vai, không làm mảy may lưu lại, ra sức hướng ra phía ngoài xé ra. Đâm rồi, giống như vải vóc bị xé rách. Lâm Dịch sống sờ sờ đem Công Tôn Trác nửa người đều kéo xuống. Huyết khí tận trời, ngũ tạng lục phủ đều trần lộ ra. Treo vết máu ruột rơi chỗ này rồi. Tình cảnh máu tanh, vô cùng thảm liệt. Lâm Dịch mang theo Công Tôn Trác nửa người, thân nhuộm tiên huyết, tóc đen lay động, hai tròng mắt chớp động như dã thú hàn quang. Cả người giống như minh giới sát thần, sát khí bức người. Đông đảo tu sĩ đều sợ đến mặt không còn chút máu, cả người run rẩy. Một chút nữ tu sĩ càng kém, không khống chế được, một ngụm phun ra, Ai đều không ngờ rằng, chiến cuộc ngay lập tức biến hóa, chỉ ở một chiêu trong lúc đó, lại nhiều hơn hai lần cơn sóng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Công Tôn Trác nắm giữ thế cục, nắm chắc phần thắng lúc lâm dịch cho đông đảo tu sĩ một lần thình lình xảy ra. Hung hãn vô cùng nghịch giết, cái này là Công Tôn Trác lẫn tránh mau, chỉ phải chậm hơn một chút. Một chảo này từ xuống phía dưới, bóp nát chỉ sợ sẽ là Công Tôn Trác đầu cùng nguyên thần. Công Tôn Trác mặc dù là hai chân đứng thẳng, nhưng ít hơn nửa người. Nửa người trên cơ hồ bị lâm dịch một chiêu phá hủy. Vô cùng thê thảm, đông đảo tu sĩ đều bị cảm thán. Cận chiến tranh quá hung hiểm, một chiêu liền đủ để định sinh tử. Lâm dịch dựa thanh long chảo cường đại chuẩn bị ở sau. Bị thương nặng Công Tôn Trác, gần đây chiến chi vương phong hào sợ là muốn tặng cho hắn. Công Tôn Trác dù sao còn chưa phải là hợp thể đại năng. Bị nghiêm trọng như vậy bị thương, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn vô phương chữa khỏi. Đúng vậy, thân thể đều thiếu chút nữa bị xé rách. Xem ra lúc này đây Công Tôn Trác chỉ có thể nén giận, mưu đồ sau này tái chiến. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, chỉ có lác đác mấy người phát hiện, Công Tôn Trác bị như vậy thương thế nghiêm trọng, cư nhiên không nói tiếng nào. Hơn nữa trên người bị thương đã không chảy máu nữa. Công Tôn Trác bình tĩnh nhìn lâm dịch, lạnh giọng nói, cư nhiên hỏng ta bảo thể, thù này bất cộng đái thiên. Lâm dịch, mặc cho ngươi có thanh long chảo cũng không giết chết ta. Chấm. Lâm dịch ánh mắt ngưng trọng, cảm thụ được một chút bất an. Chẳng lẽ Công Tôn Trác người này tại Nguyên Anh kỳ cũng có thể lấy máu sống lại? Ngưng tụ thân thể, trong lòng xẹt qua cái ý niệm này. Lâm dịch tự mình giật nảy mình. Nếu quả thật là như vậy, ban nãy một chiêu kia, hai người chỉ có thể xem như là để lưỡng bại câu thương. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Có thể lâm dịch thương thế càng nhẹ một chút. Ngũ hành lực, cho ta ngưng. Công Tôn Trác đột nhiên gào to một tiếng. Lâm dịch trong tay chốc lát tàn thân đột nhiên hóa thành một vũng máu. Cuối cùng trào hướng Công Tôn Trác thân thể. Trong nháy mắt, thân thể trọng tố. Công Tôn Trác ngũ hành thể khôi phục như lúc ban đầu. T. Đông đảo tu sĩ nhất tề ngược hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì thủ đoạn? Tại Nguyên Anh kỳ liền có thể lấy máu sống lại. Sau này còn có ai có thể gây tổn thương cho đến hắn? Công Tôn Trác lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm dịch. Trầm giọng nói. Lâm dịch, ngươi là người thứ nhất hỏng ta bảo thể người. Ta sẽ đích thân độ ngươi quy thiên. Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Trác chậm rãi hướng lâm dịch ép tới. Nhìn thấy Công Tôn Trác trọng tố ngũ hành thể một khắc. Lâm dịch liền biết, lúc này đây không bộc phát ra sau cùng thủ đoạn. Căn bản vô phương trấn áp Công Tôn Trác. Người này thân thể vỡ vụn có thể một lần nữa ngưng tụ. Trừ phi kỳ nguyên thần cũng mạt sát rơi. Nhưng ở lúc đầu lúc giao thủ, lâm dịch cũng đã bộc phát ra hai đại tinh thuật. Toàn lực công kích Công Tôn Trác nguyên thần. Đồ lao vô công, xem ra chỉ có thể dùng ra một chiêu kia. Lâm dịch nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ trách mắng, chấp trường sinh tử, nhất chỉ luân hồi, oanh, một cổ vô phương phỏng đoán thiên địa uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Thiên địa biến sắc, đại đạo rung động, vô thượng thần thông bạo phát, cái gì, điều đó không có khả năng, Công Tôn Trác kinh hô một bộ, thế gian này. Không sao không có khả năng. Xem ta đưa ngươi nhập luân hồi. Lâm dịch đầu ngón tay huyễn hóa ra một cái to lớn luân. Tựa hồ có thể nghiền ép thế gian tất cả tội ác. Lâm dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Nổ bắn ra ra hai đạo thần quang. Bắn thẳng đến tại Công Tôn Trác trên mặt của. Chỉ là trong nháy mắt. Lâm dịch trước mắt hiện lên rất nhiều phân tạp hình chiếu. Công Tôn Trác từ trong đó thấy được ngũ hành, thấy được âm dương, thấy được sinh tử, thấy được thiên địa, ngũ hành điên đảo, Âm dương thác loạn, thiên địa cuốn, sinh tử luân hồi, trong phút chốc trần quy về trần, thổ quy về thổ, tất cả giống như ảo ảnh trong mơ. Công Tôn Trác thân hình không bị khống chế, bị mạnh mẽ túm vào luân hồi trong. Cách chương.